May mà một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng thấy bộ dáng của Tiểu U tốt hơn, nàng đã nín khóc mỉm cười, e thẹn dị thường né tránh cái nhìn của mọi người, liếc mắt nhìn Lôi Động. Lúc này nàng mới cúi đầu, đỏ mặt nói, Tiểu U kỳ thực đã được tỷ tỷ cứu ra từ vùng hoang vu dã lâm, vì vậy tỷ tỷ nói gì Tiểu U nghe theo tất cả. Nàng thể hiện ra bộ dáng như thiên lôi, đinh huyền ngôn chỉ đâu nàng nghe đấy. Ai cũng biết nàng nói như vậy là mượn cớ mà thôi, nhưng mà cũng không ai vạch trần ra chuyện này. Nhất là U Minh Quỷ Đế, hắn nghe được như vậy vui mừng quá đỗi. Tốt tốt, U Minh Quỷ Đế ta chờ đợi hơn 1000 năm, rốt cuộc hiện nay cũng có người kế nghiệp rồi. Trẫm được gọi là U Minh, ngươi được gọi là Tiểu U, từ tên đã thấy chúng ta hữu duyên. Không biết U Minh lão quỷ ta có tư cách thu nhận ngươi làm nữ nhi hay không? Lúc này đã qua thích thú, U Minh Quỷ Đế ngay cả xưng hô trẫm cũng đã quên mất rồi. Tiểu U lúc này nhu thuận dị thường, nhìn sang Đinh Huyền Ngôn một chút, thấy nàng gật đầu liền có chút vui mừng, nhào đến cung kính hành lễ nói. Nữ nhi Tiểu U bái kiến phụ thân, thiên linh quỷ với nhau vốn có cảm giác gần gũi đặc thù, nhận thức một người phụ thân như vậy Tiểu U đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Tốt tốt, U Minh ta sống hơn 5000 năm rồi, hôm nay mới là ngày ta hài lòng nhất, thật đúng là song hỷ lâm môn. Cách chương.